Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, đút tới bên miệng cơm. Người không ăn đều không có ý tứ. Nửa tháng sau, ngồi tại Pokemon Hollywood bên trong trên ghế dài, chờ đợi Embryon cùng cái nào đó hắn hoàn toàn không quen biết minh tinh chụp ảnh chung Kurotaku. Nhận được đến từ Saria điện thoại. Trong điện thoại, Saria nói cho hắn biết, Castellia City vừa phá được một cọc cỡ lớn chân quý Pokemon cùng vi phạm lệnh cấm vật buôn lậu án, mà Frostleap làm chủ yếu hành động nhân viên, đạt được thượng cấp ngợi khen, thành công thoát ly nội ứng thân phận, thăng chức. Kurotaku sửng sốt một chút, không biết rõ Saria cùng hắn rằng cái này làm cái gì. Frostleap tăng giá trị liền tăng giá trị thôi, cùng hắn có quan hệ gì? Sau đó, hắn mới hiểu được, Saria là tới mời hắn tham gia Frostleap thăng chức tiệc tùng. Nghe nàng ngữ khí, đoán chừng là nghĩ điều hòa một chút hắn cùng Frostleap quan hệ trong đó. Đều đã nhiều năm như vậy, điều hòa không điều hòa, còn có cái gì ý nghĩa? Hai người đều không tại một người hỗn. Kurotaku đều không nghĩ nhiều, quả quyết cự tuyệt rơi mất, mà lại dứt bỏ những cái kia không đề cập tới. Hắn đều đính hôn ai, tham gia độc thân nữ tính thăng trước tiệc tùng là muốn làm gì? Đại gia rất quen sao? Tùy ý qua loa tác trách vài câu, hắn cúp xong điện thoại. Điện thoại bên kia, Saria nhìn đứng tại nàng bên cạnh, làm thành một vòng các đồng nghiệp. Bất đắc dĩ nói, không có đồng ý, một đám nhàn không chuyện làm quốc tế đám cảnh sát lập tức lắc đầu thở dài. Này nha, thật là đáng tiếc đi. Cái này Kurotaku hoàn toàn là sắt thẳng nam sao? Đối đầu, đây chính là muội tử mời ai. May mắn không có trước nói cho Frostleap, bằng không thì nàng có thể xé xác chúng ta. Mấy người châu đầu ghé tai, còn thỉnh thoảng quan sát bốn phía, tiện thể một bên phê phán Kurotaku, thẳng nam, hành vi. Một bên may mắn không có nói trước thông báo Frostleap, nếu không nha đầu kia biết bọn hắn làm loại sự tình này, còn bị Kurotaku cự tuyệt. Hoặc, các ngươi đám người này a, có thể hay không trước giải quyết một cái chính mình vấn đề, lại đi quan tâm người khác. Saria gõ bàn một cái nói, một bộ chịu không được đám người này biểu lộ, có thể là ngày thường công việc khẩn trương thái quá, nguy hiểm nguyên nhân, trong cảnh sát hình sự quốc tế tuyệt đại bộ phận trưởng thành nam tính, ngày bình thường đều không phải là như vậy đáng tin cậy. Thật giống như soái ca như thế, ngả ngớn, tản mạn, ngược lại dự bị dịch nhóm, cũng chính là thiếu niên các cảnh sát. Một cái so một cái đứng đắn, khoảng cách thế hệ A, đây chính là, một bên khác, Embryon hài lòng trở về, cầm trong tay các loại ảnh chụp cùng ký tên. Ây, đây là cho ngươi lão bà, nó đưa qua đánh nhìn qua có chút tinh tế thẻ giấy. Kurotaku tiếp nhận, nhớ lại trước đó trong điện thoại Green thỉnh cầu, cấp tốc tra duyệt hai lần. Phát hiện một chương không ít về sau, mới nhét vào Jenga trong bụng. Cảm ơn, hắn đưa cho Embryon một bình nước ngọt. Embryon tiếp nhận, tấn rót hết nửa bình, mới sảng khoái a một tiếng. Nó bề ngoài hòa hảo dáng người thế nhưng là cho nó không ít tiện lợi. Chí ít những cái này diễn viên hoặc là minh tinh nhìn thấy nó đến muốn ký tên. Vô luận nam nữ, chỉ cần không phải bận quá, cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí có người còn muốn đem nó kéo vào giới văn nghệ bên trong đâu. Lúc đầu săn tìm ngôi sao chính là dạng này. Chỉ tiếc Embryon còn muốn lấy phát triển chính mình việc nhỏ nghiệp đâu. Làm sao lại đi làm minh tinh? Chuyện gì nghiệp? Phiên bản phần mềm chat chứ sao? Con hàng này tự học dị giới bản lập trình. Nghe nói đã làm cho ra dáng. Bất quá nó cũng là 3 phút nhiệt độ, muốn làm thời điểm mới có thể đi làm một chút, chưa hề nói suốt ngày đều đang làm, phi thường diện tích đất đai cực. Nếu không Kurotaku đã sớm đi tìm Fujimori cùng Lắc, để hai cái này có kiến giải người hỗ trợ. Chủ yếu là con hàng này không lo ăn không lo mặc. Bên trên không có lão, dưới không có cười. Liền thân thích đều không. Muốn mua gì nói cho Kurotaku. Kurotaku còn có thể không cho nó mua. Không có phấn đấu mục tiêu à. Chờ ngày nào Kurotaku đem nó đuổi đi ra. Con hàng này đoán chừng liền có động lực. Chúng ta lúc nào trở về à. Dùng nước ngọt ướp lạnh xua tan trong thân thể hơi nóng. Umbreon đột nhiên mở miệng. Muốn đi rồi. Kurotaku quay đầu hỏi. Umbreon gật đầu. Anova nóng quá. Đồng dạng là mùa hè. Anova nhiệt độ không khí không hiểu thấu so Johto cao hơn cái 5-6 độ. Cũng không biết vì cái gì. Hoàn cảnh địa lý nhân tố. Pokemon thế giới hoàn cảnh địa lý chưa từng ấn mặt đất cầu đến. Nhưng trên bản đồ Anova tiếp cận Alola. Alola nguyên hình là cái gì? Hawaii à? Cái kia không ổn thỏa nóng à? Vậy được, về Castellia City lại mua một lần kem ly. Chúng ta liền trở về đi. Kurotaku gật gật đầu, nửa tháng trôi qua. Nói thật hắn cũng cảm thấy Anova có chút đợi phiền. Nên mua đồ vật cũng mua không sai biệt lắm. Muốn Pokemon, cũng phần lớn đi vào trong túi. Kurotaku sờ lên túi áo. Bên trong đút lấy mấy cái lòe loẹt Pokebo. Nửa tháng này bên trong, Kurotaku không riêng gì đến từng cái thành thị chơi đùa. Bao quát nơi đó phòng chăn nuôi cùng một ít dưới mặt đất chợ đen. Hắn cũng có ngắm cảnh qua. Về phần hắn làm sao đi? Bị người bức hiếp đấy chứ. Cùng Hoen lần kia có điểm giống. Nhìn hắn lớn lên gầy gò nho nhỏ, dễ khi dễ đến không được. Lại đoán chừng là nhìn hắn là nơi khác tới du khách. Nghĩ lắc lư hắn, làm thịt hắn một bút. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi cứng nhắc, ấn tượng hại chết người a. Dù sao làm bị người dùng đao kẹt tại trên cổ uy hiếp. Dẫn hắn lên xe chạy đến vùng ngoại thành. Sau đó muốn hắn hoa 5 vạn khối mua một con Pachat thời điểm. Kurotaku cười. Cười đến tặc lớn tiếng. Loại này đưa tới cửa. Đặc biệt là nhét mạnh vào bên miệng hắn tới tiền. Hắn nghĩ không muốn đều không được a. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Kurotaku đành phải trở tay cưỡng ép trên xe tất cả mọi người. Muốn bọn hắn mang mình tới bọn hắn cứ điểm đi. Loại này bị nhân chủ động tìm tới. Mà không phải hắn cố ý gây chuyện tình huống. Hắn nhưng có lý không được. Đằng sau vụng trộm nói chuyện với Saria đều ngạnh khí không ít. Saria bên kia cũng là đủ bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiệt lực trấn an Kurotaku. Để hắn không nên vọng động. Đồng thời liên hệ nơi đó cảnh sát. Để tránh bại lộ bọn hắn bố trí. Thầm hận bọn này thiết hàm hàm không có đầu óc. Chọn dưới người đồ ăn đĩa đều dưới không đúng. Nhưng trên thực tế, những người kia càng mộng bức. Thật tại không có gặp phải Kurotaku trước đó. Người khác nói cho bọn hắn. Có người có thể một cái đánh 40. Cái kia 40 còn một điểm sức đối kháng đều không có. Bọn hắn sẽ chỉ cười xì người kia một mặt nước bọt. Kết quả, dòng giã 46 con Pokemon, chừng 30 người, đều bị ấn mặt đất lên, liền ngón út đều không động được. Những cái kia muốn dùng súng âm người, liên thủ mang thương, nguyên cả cánh tay thiêu thành cho tàn, trực tiếp đau đến đã mất đi ý thức, dọa đến mấy người tại chỗ tiểu trong quần. Chuyện sau đó quá mức tàn nhẫn, không cần phải nói, nhân tang đều lấy được. Những thứ này ngốc thiếu mặc kệ trước đó mò bao nhiêu tiền, đều bị Kurotaku dùng Gardevoir thôi miên thuật cho chụp vào đi ra. Cảnh sát hình sự quốc tế bên ngoài cấm chỉ hypnosis, thôi miên, bức cung loại này, phản nhân đạo, đồ vật. Chính hắn cũng không cấm chỉ là thu thập chứng cứ phạm tội phương thức mà thôi. Hypnosis, thôi miên, dưới lời chứng không có cách nào làm chứng cứ. Điểm ấy hắn vẫn là minh bạch, thân là tang vật Pokemon đang thẩm vấn phán về sau. Bộ phận có chủ nhân, biết gián tiếp thông cáo, bộ phận sẽ thả sinh, còn lại bộ phận thì bị bố trí đến Pokemon chăm sóc căn cứ, chờ đợi nhận nuôi. Về phần những người phạm tội kia, Pokemon xen vào bọn hắn phạm tội tình tiết nghiêm trọng, không có tiếp tục bồi dưỡng Pokemon tư cách. Bởi vậy bọn hắn Pokemon cũng biết đưa đến Ranger Liên minh bên kia, trải qua lại cải tạo về sau, hoặc là phóng sinh, hoặc là lưu tại Pokemon khu bảo vệ bên trong. Cái kia Kurotaku đạt được cái gì? Đạt được đại bút tiền thưởng, cùng với đi Pokemon chăm sóc căn cứ đại lượng nhận nuôi tư cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?